Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1102, Bổ Thiên. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, thôi thôi, ta cũng biết rõ mình lại cũng không chịu nổi rồi. Theo ngươi đi đi, cuối cùng có hay không chân chính hy vọng, liền đều xem này xú tiểu tử chính mình cạnh tranh không có ý chí tiến thủ rồi. Một đạo phá lệ vĩ, đại bóng người, vọt ra khỏi Diệp Phong đầu, sau đó, hóa thành vô cùng đại đạo áo nghĩa, tưới vào Diệp Phong dưới chân thiên diễn trong bia. Xú tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, sau này ngươi nhất định phải nói với người khác. Nhà các người lão tổ tông, si, là người tốt, ít nhất một lần cuối cùng, là một lần thiên đại đại người tốt. Đây là ma tổ si, để lại cho Diệp Phong, nhân sinh cuối cùng một đạo dư âm, oanh long long long, không xong không xong. Thiên diễn bia mang theo thái thượng trưởng lão cả nhà, bay đi rồi, không biết phi đi nơi nào, chấm ngoặc kép. Trông chừng trưởng lão mặt đầy kinh hãi điên cuồng la, diễn thánh liếc từ bay trên trời quá thiên diễn bia với Diệp Phong cả nhà. Như có điều suy nghĩ, Diệp Phong ngốc ngơ ngác nhìn bay lên trời thiên diễn bia, mang theo chính mình cả nhà, bay về phía vô cùng cao xa nơi. Cuối cùng, Diệp Phong mặt đầy kinh hãi phát hiện, chính mình lại bị thiên diễn bia dẫn tới sắp băng diệt đệ 36 trọng thiên. Các tựu các vị, chuẩn bị bổ thiên. Một tiếng hồng âm vang lên sau, Đậu Đậu lập tức bị dọa đến nghiêm nghị thét chói tai. Phong ca ca chạy mau, thiên diễn bia băng, lại băng thành vô số Diệp Phong cả nhà bọn họ đã từng thấy qua thiên diễn tông đệ tử. Lớn nhất cốt lõi nhất khối kia ngũ thải thạch, lại biến thành thiên tàn. Những thứ này thiên diễn tông đệ tử, lại người người đều cầm một tấm ngũ thải thiên ti bện thành lưới. Mỗi một trên tấm lưới, bao quanh vô cùng đại đảo áo nghĩa. Đây là ta phun tơ. Một bên tiểu điệp, lập tức mặt đầy ngạc nhiên nói. Nguyên lai ta đây cái phệ thiên trùng phun ra tia, còn có thể dùng để bổ thiên a. Thật ly kỳ, đương nhiên có thể. Phệ thiên trùng ăn vào đi là thiên đạo thô phôi, phun ra khẳng định chính là thiên đạo tinh hoa. Những thứ này thiên diễn tông đệ tử, mỗi người nắm một tấm lưới, bày thành công một cái kỳ áo vô vàn đại trận. Trong trận đứng thiên tàn, nắm một tấm lớn nhất lưới. Những thứ này thiên diễn tông đệ tử, thực ra đều là thiên tàn thân thể của mình chia ra tới phân thân. Cùng thiên tàn đều là nhất thể. Ngu xuẩn nha đầu, sư phụ sẽ để cho ngươi mông muội không biết gì tâm linh như vậy bị thương sao? Thiên tàn hung ác trợn mắt nhìn Đậu Đậu liếc mắt, chừng đến Đậu Đậu bị dọa đến mắt trợn trắng sau, lúc này mới quát to. Bổ thiên, siêu siêu siêu vèo. Thiên diễn tông đệ tử kể cả thiên tàn, tất cả đều lần nữa biến trở về thành ngũ thải thạch. Bọc từng tờ một lưới, biến thành từng viên lưu tinh, bắn về phía sắp tan vỡ 36 trọng thiên chư thiên vạn giới chung. Không lâu sau, toàn bộ đất trời hơi chao đảo một cái, thần giới cao nhất, ngoại trừ Diệp Phong một nhà đã không có một bóng người đệ 36 trọng thiên. Lại vững vàng như thường, lại không một tia ngày cuối cùng tai kiếp khí giống. Phong Nhi là cha có thể làm liền chỉ có bao nhiêu thôi. Thiên địa hồng âm, ầm ầm vang lên, 36 trọng thiên chỉ có thể bị ổn định lại 100 năm. Này trong 100 năm, ngươi phải thừa dịp 36 trọng thiên nhân đại băng diệt diễn sinh ra tới vô cùng tài nguyên, đem chính mình tu luyện tới chân chính, từ xưa đến nay không người đi đến quá, siêu thoát cửu cửu quy chân tối cao cảnh. Chỉ có tối cao khả năng mới có thể chết bên trong siêu sinh. Nếu không, này vô số năm qua, chúng ta tất cả đều chỉ là ở uổng phí tâm cơ, uổng phí tâm huyết. Chúng ta cái này thiên đạo đại thế giới, cũng sẽ sắp không tồn tại nữa. Chỉ cần ngươi có thể nhất cử đột phá đến tối cao cảnh, ngươi sẽ biết tiếp theo nên làm như thế nào. Hết thảy vấn đề đều sẽ không lại là vấn đề, mà chúng ta tinh thần tướng sẽ yên lặng bồi bạn các ngươi. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh thủy bất hủ, sư phụ, lão tổ tông, Diệp Phong hai đầu gối quỳ xuống đất. Lệ vũ mưa lớn, thật lâu không nổi, tùng tùng tùng tùng đông đông đông, tùng tùng tùng tùng đông đông đông, chư thiên vạn giới, liên minh hai lần 99 đến 81 vang đại đạo hồng âm. Đây là thánh nhân vẫn lạc chuông báo tử, liên tiếp bỏ mình hai vị thánh nhân, thiên tàn, lúc đó bỏ mình, ma tổ, lúc đó bỏ mình, bọn họ dùng chính mình sinh mệnh, là Diệp Phong tranh thủ 100 năm luyện cấp thời gian. Đi ra, ta Hồng Cửu công rốt cuộc thoát khỏi nhà các ngươi đại ma đầu chèn ép. Tìm được đường sống trong chỗ chết, thấy mặt trời lần nữa rồi. Diệp Phong trong đầu, đã lâu Hồng Cửu công, rốt cuộc đụng tới rồi. Nguyên lai ban đầu ma tổ phát hiện mình tình huống càng ngày càng không ổn sau, trực tiếp đem chính mình rúc vào rồi tạo hóa hỏa lò bên trong. Dùng Hồng lão công thần hồn, bồi bổ chính mình ngày càng trôi qua sinh cơ, đem Hồng Cửu công chấn được không thể động đậy, ngày càng kinh hoàng, sát, nhân lúc trước thiên địa đại băng diệt. Toàn bộ 36 trọng thiên cơ hồ đều biến thành so với Diệp Phong một nhà mà nói. Tài nguyên vô cùng vô tận hỗn loạn thiên, còn có rất nhiều không gian kỳ dị, rối rít mở rộng ra, trực tiếp phơi bày ở Diệp Phong một trước mặt ra. Dư thủ dư cầu, Diệp Phong tu vi, một mực ở đất bằng phẳng dốc phòng chung, rất nhanh liền tăng tới rồi cường giả 21 cảnh đại viên mãn. Tam tai cảnh thoáng một cái đi, đột phá đến cường giả 22 cảnh nhất trọng cấp 1 sơ kỳ. Cường giả 22 cảnh là 6 khó khăn cảnh, tam tai có dấu vết mà lần theo, 6 khó chối từ không bằng chứng có thể y theo, nhân đều không cùng, 6 khó khăn cảnh, xưa nay là tối cao các đại thần khó khăn nhất đột phá tâm cảnh. Một khi không bắt bẻ, đạo tiêu bỏ mình. Không lưu hơn hận, nhưng từng ở luân hồi cảnh chung 100% độ chân thật luân hồi rồi vượt qua 3 cái đại phá diệt kỳ. Nguyên, trải qua vô cùng tận nhân sinh khuất nhục, lại vừa mới đạo tâm đại dài tới vô cùng cao xa Diệp Phong. Đã sớm ẩn hiểu chính mình tâm trung lục khó khăn, hơi ngộ sau đó liền đem chính mình tâm cảnh, nhảy một cái mà qua, thoát thân 6 khó khăn, sát. Diệp Phong một người, gắng sức ở 36 trọng thiên vô cùng vô tận hỗn loạn thiên cùng dị không gian chung. Gắng sức chém, đánh quái luyện cấp, tu vi, tiếp tục đất bằng phẳng dốc phòng. Một năm sau, Diệp Phong tu vi, nhất cử đột phá đến cường giả 23 cảnh, phá vọng cảnh. Ba năm sau, Diệp Phong tu vi, rốt cuộc tăng tới rồi cường giả 24 cảnh đại viên mãn. Tâm thần thoáng một cái sau đó, đạt tới thiên đạo đệ 36 trọng thần cảnh đại viên mãn. Đây đã là trước mắt chư thiên vạn giới chung, tối cao đại thần có thể đạt tới đại đạo đỉnh. Nếu muốn tiến hơn một bước, ngoại trừ đăng cực thánh tọa, nhất cử thành thánh ngoại, lại không nó đường. Đăng cực thánh vị phương thức chính là tìm tới thánh liên. Hơn nữa còn phải có thể được thánh liên thừa nhận, thành công ngồi lên thánh tọa, thân hợp chư thiên, siêu thần nhập thánh, thực lực cao hơn nữa tối cao đại thần. Trong người hợp chư thiên trước mặt thánh nhân, cũng chỉ là lật tay là được đập chết tôm thức nhỏ thôi. Cho nên, thánh nhân mới có thể lấy được chư thiên vạn giới cùng tôn vinh. Diệp Phong kể cả Diệp Phong một nhà, đã bị thiên đạo coi là dị loại, không thể nào bị thánh tọa thừa nhận, nhất cử thành thánh, vậy phải làm thế nào? Người khác khẳng định không có cách nào nhưng đã được đến bổ thiên quyết Diệp Phong. Lại có thể tiếp tục tu luyện, cưỡng ép chứng đạo, ắt sẽ vượt xa thực tế cảnh giới chỉ có 36 trọng thần cảnh đại đỉnh phong thánh nhân, 36 trọng thần đạo đại viên mãn sau. Diệp Phong bấm ngón tay tính toán, lập tức tính ra nhất trọng thiên cố hương chỗ, sau đó một cái ý niệm liền đem nhất trọng thiên cố hương từ khó phân đại trong tiểu thế giới nhiếp ra, chuyển vào chính mình cái kia tự thành vũ trụ trong trời đất nhỏ bé. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.